Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 517. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 517. Tôi hứa với anh vùng ngoại ô Đông Nam Á, một người đàn ông cao lớn đi một mình trong rừng sâu, nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó, cho đến khi đến gần nơi rõ ràng là đất đã bị lật, anh dừng lại với vẻ mặt dữ tợn đón lấy cuốc trong tay. Mặc dù Hải vẻ mặt nặng nề, phán đoán của anh chưa bao giờ sai, nhưng lúc này, anh thà rằng phán đoán của mình sai. Sau hơn nửa giờ, trên thảm thực vật bằng phẳng xuất hiện một cái hố lớn, sau khi đào thêm vài lần nữa, Mặc Du Hải nhìn thấy một bộ quần áo quen thuộc, cho đến khi trong đất xuất hiện một bóng người quen thuộc. Ra tay, ngay lúc Mặc Du Hải đào thi thể lên, mấy người trốn trong bóng tối bước ra, tất cả đều cầm súng, mấy chục người trực tiếp vây quanh người đàn ông. Đứng giữa đám đông vây quanh, Mặc Du Hải không hề lộ ra một chút hoảng sợ, thậm chí không hề nhấc mí mắt lên, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn mọi người dưới đất. Mặc Du Hải, chúng tôi là cảnh sát quốc tế. Chúng tôi đã theo dõi anh từ lâu. Bây giờ bằng chứng đã được kết luận. Anh chắc chắn sẽ bị bắt. Tên cầm đầu cầm súng Tiểu Liên nói bằng tiếng Việt bập bẹ. Nhấc mắt lên, Mặc Du Hải nhàn nhạt liếc nhìn người nói, trong mắt hiện lên vẻ phóng túng. Sau khi xác định được thân phận của người được chôn, Mặc Du Hải nhấc lên một cái sẻng, bắt đầu chôn cất mà không nói một lời. Trong toàn bộ quá trình, không ai dám nhiều lời, chỉ là nhìn Mặc Du Hải xới đất lặng lẽ, trong rừng có thể nghe thấy tiếng chim, thật không giống một chỗ mười mấy người đứng. Trong phòng VIP của khách sạn, Hạ Nhược Vũ đột nhiên đứng ở cửa, bế tắc nhìn hai vệ sĩ ngoài cửa, vẻ mặt lạnh lùng nói. Tôi nói lần cuối, để tôi ra ngoài. Cút hết khỏi đây, ai cho các người chặn đường cô Nhược Vũ? Tiếng gầm của một người đàn ông đột nhiên vang lên từ hành lang, Hàn Công Danh nhìn Hạ Nhược Vũ với vẻ mặt u ám. Lửa giận trong lòng đương nhiên không thể trút lên đâu Hạ Nhược Vũ, nhưng có thể quát nạt những người khác cũng khiến anh ta thỏa mãn. Khóe miệng nhếch lên, Hạ Nhược Vũ nhàn nhạt đứng như vậy, nhìn sự kiên nhẫn sắp cạn kiệt của Hàn Công Danh, nhưng trong lòng không có vui buồn. Nhược Vũ, anh nghĩ em nên ở bên cạnh anh để anh có thể đảm bảo rằng cấp dưới của anh ở Đông Nam Á sẽ không bốc đồng làm điều gì đó với Mặc Du Hải. Vừa dứt lời, Hạ Nhược Vũ hung hăng đóng cửa lại, tất cả ánh sáng trong mắt chợt mờ đi, giống như người đang đi trong sa mạc, đột nhiên mất hết hy vọng. Máy móc gật đầu, trên mặt Hạ Nhược Vũ không hề có cảm xúc gì, mà từ từ nhắm mắt lại. Tôi hứa với anh, nghe thấy tiếng động, Hàn Công Danh không khỏi vòng tay ôm lấy Hạ Nhược Vũ, vẻ mặt khó diễn tả thành lời, nhưng vẻ mặt hưng phấn lập tức tràn ngập cả căn phòng. Nhược Vũ, anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc. Cho đến khi Hàn Công Danh rời đi, trên mặt Hạ Nhược Vũ không có một tia sóng, Mặc Du Hải không thể xảy ra chuyện, họ đều phải sống thì mới có hy vọng. Khi bước ra khỏi phòng, nụ cười trên mặt Hàn Công Danh lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nham hiểm, bước vào phòng họp trên lầu vài bước, anh ta đưa tay bấm một dãy số. Từng đợt âm thanh rung động nhanh chóng phá vỡ sự im lặng của rừng cây, người đàn ông dẫn đầu rút điện thoại di động ra, nhìn thấy dãy số hiển thị trên màn hình, không chút do dự trả lời lại. Đã thu lưới chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng Hàn Công Danh vang vọng trong phòng họp nhưng sát khí trong mắt anh ta rất rõ ràng, anh ta đặc biệt giăng ra một cái lưới lớn như vậy, không phải để chơi với Mặc Du Hải. Chỉ cần Mặc Du Hải còn sống một ngày, Hạ Nhược Vũ sẽ không hoàn toàn thuộc về anh ta, chỉ khi Mặc Du Hải chết rồi, Hạ Nhược Vũ mới toàn tâm toàn ý chấp nhận, trong mắt Hàn Công Danh lóe lên tia sáng lạnh. Đã tiến hành. Trong mắt người đứng ở trong rừng lóe lên một tia quỷ dị, hẳn dùng ám hiệu để thông báo, nhưng lại có cảm giác như đang báo cáo cấp trên. Hàn Công Danh giễu cợt vang lên toàn bộ phòng họp, anh ta từ từ dập tắt nụ cười và nói. Chúng ta phải đảm bảo rằng hắn ta đã chết một cách bí mật, xử lý cái xác, không để ai biết. Hàn Công Danh, người đã bước tới ngưỡng cửa địa ngục, đã không còn sợ chết nữa, giờ đây với anh ta, giết chóc là chuyện thường tình. Cất điện thoại, người đàn ông thả lỏng tư thế quân nhân rút điện, hai mắt nhìn thẳng Mặc Du Hải, trong mắt anh ta, người đàn ông này cần phải chết. Giơ tay lên, người đàn ông đang định ra lệnh thì thấy một đám người đột. Nhiên xông ra trước mặt, quần áo trên người y hệt như của bọn họ, thậm chí số lượng người cũng giống nhau đến kinh ngạc, bỗng chốc ngơ ngác. Mặc Du Hải, giơ tay lên. Chúng tôi đã ghi lại tất cả những tội ác mà anh vừa gây ra, tòa án quân sự đang chờ anh. Đừng có đấu tranh không cần thiết. Một chiếc xe tăng được theo sau bởi một vài người lao tới. Nóc xe không ngừng phát ra âm thanh vô tuyến. Nhấc mắt lên, Mặc Du Hải liếc nhìn người đàn ông đứng đầu, trong mắt anh không có gì khác thường, chỉ có điều ngón tay út của anh ta có chút tức giận, cùng người đàn ông đối diện làm động tác giống nhau. Chậm rãi đặt cái sẻng xuống, Mặc Du Hải không có giấy giụa, thậm chí không có phản kháng, anh chỉ hơi cúi người đàn ông đối diện cũng làm ra động tác tương tự. Bằng. Một tiếng, toàn bộ thế giới trở nên yên tĩnh, viên đạn trực tiếp bắn trúng ngực Mặc Du Hải, trong khoảnh khắc trước người anh máu me be bét. Chuyện được cập nhật mỗi ngày, bạn đang đọc tại chuyên. Oan, Hắn ta chết rồi. Những người lính vây quanh Mạc Du Hải kiểm tra nhịp thở của Mạc Du Hải và báo cáo trực tiếp cho phía sau. Sau khi nhận được chỉ thị, họ trực tiếp đưa thi thể của Mạc Du Hải vào trong túi. Các người, thuộc hạ của Hàn Công Danh còn chưa kịp phản ứng, có mấy người chuẩn bị rời đi, vội vàng hỏi han, không ngờ Mạc Du Hải lại xúc phạm nhiều người như vậy. Người đàn ông đi phía sau quay lại và chào anh ta, tư thế đứng thẳng của anh ta đầy niềm tự hào quân sự. Chúng tôi sẽ mang thi thể của Mạc Du Hải về để hỏa táng, đến lúc đó các người cũng có thể đến. Hỏa táng, nghe thấy phương pháp này, người đàn ông không nói nhiều, hắn ta chỉ cảm thấy người bên kia còn hung ác hơn bọn họ. Tạm biệt, nói xong, người lính đuổi kịp đám người trước mặt, đưa Mạc Du Hải vào xe tăng, đoàn người dần dần biến mất trong sương mù rừng sâu, mãi cho đến khi tất cả bọn họ biến mất, người đàn ông mới gọi vào điện thoại di động của Hàn Công Danh, sau khi nghe tin đã nhận được số dư, trên mặt hắn mới nở một nụ cười. Đứng trước cửa sổ, Hàn Công Danh nhìn thành phố Quảng Ninh trước mặt, trong lòng bình tĩnh hơn một chút, hiện tại toàn bộ thành phố Quảng Ninh đều thuộc về anh ta, không ai có thể sánh được với anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Hạ Nhược Vũ, người đang ngồi trên giường của khách sạn, vừa rồi cảm thấy trong lòng rất đau, cứ như có chuyện quan trọng đột nhiên rời đi, khiến cô cảm thấy rất trống trải. Cô xem qua thông báo thời tiết trên màn hình Đông Nam Á, vẻ mặt cô không nhịn được mà hướng về phương xa, hiện tại Đông Nam Á đang mưa, vậy Mạc Du Hải có cầm ô không? Cách chương.